Bảo bối, em cho anh yêu em đi. Chương 26, vị hôn phu P1. Góc truyện audio.com. Chấm, Pin vừa tỉnh dậy thì nghe tiếng điện thoại reo. Alo, mẹ à, cậu dụi dụi mắt rồi nói. Con về nhà đi, ba mẹ có chuyện quan trọng. Mẹ cậu nói, dạ, con về liền, cậu nói rồi tắt máy và đi vào nhà tắm. Sau khi VSCN thì cậu không ăn sáng mặc chiếc bụng rỗng rồi phóng chiếc mô tô đời mới đến nhà bố mẹ. Chào ba mẹ, cậu đi vào, đây là, cậu ngạc nhiên khi thấy một cô gái tóc tím ở trong nhà. Đây là hôn phu của con. Ba cậu nói, chào anh, em tên Dương Bảo Tuyết, em 17 tuổi, cô gái đó chào cậu. Ba mẹ, chuyện này là sao? Cậu hoảng hốt, con đã có hôn ước từ nhỏ rồi. Không cãi, ba cậu gắt, bác đừng nói với anh ấy như vậy, anh ấy không yêu con không ép, chỉ cần anh ấy xem con là bạn là được, nhỉ, giọt nước mắt từ từ lăn trên má cô nhưng cô cười vì cô vui, nhưng, ba nó do dự, không sao ạ, cô cười giọt nước mắt càng lăn xuống nhiều hơn, bảo, Tuyết, cô không sao chứ, Pin lo lắng, em không sao ạ, cô vẫn cười, Envy. Dương Bảo Tuyết, Lina, 16T, xinh đẹp, dễ thương, cô là người sống tình cảm, tiểu thư họ Dương, còn lại chỉ là dấu, cách chương.